Ma dực là căn bản của ma nhân, là ưu thế lớn nhất, muốn thành tựu chí cường giả, lúc chiến đấu lấy thân pháp làm trọng yếu, phong lôi ma dực là phương pháp rèn luyện ma dực, một cánh là phong một cánh là lôi, phong lôi chuyển đổi ảo diệu vô cùng. Tờ thứ nhất chỉ có bao nhiêu chữ như thế, tuy ngắn gọn nhưng mang theo khí tức huyền ảo, Nhiếp Vân nhìn ra cảm giác huyền ảo này, miệng mũi phun ra hương khí nhàn nhạt. Truyền thuyết, thời điểm người tập trung tinh thần cao độ thì thân thể sẽ sinh ra một thứ gọi là hồn hương, loại hương khí này có thể trợ giúp nhất định trong tu luyện, có thể làm cho tinh thần của ngươi càng thêm ngưng tụ, tư duy càng thêm nhanh nhẹn. Có câu nói linh quang lóe lên miệng mũi lưu hương là nói tình huống này, lúc tập trung tinh thần cao độ sẽ ném tất cả những thứ hỗn loạn, tất cả tạp niệm, linh hồn cũng biến thành thuần khiết, từ đó làm cho người ta không tự chủ sinh ra thân cận. Chính bởi vì như thế cho nên khi người nào đó nghiêm túc làm việc gì đó, nam nhân tập trung tinh thần làm việc càng hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân. Linh hồn tinh khiết khó trách bằng chừng ấy tuổi lại có thực lực như vậy. Cách chương.